Lưu Manh Lão Sư, chương 1230. Ta sẽ đối phó, gocchuyenaudio.com. Quách Hiểu Đan thấy Trần Thiên Minh nhìn không chuyển mắt địa nhìn mình chằm chằm nhìn nàng hồng nghiêm mặt thối đạo ngươi nhìn cái gì vậy còn không nhắm mắt lại còn lại quay đầu. À Trần Thiên Minh cảm thấy được nữ nhân thật sự là kỳ quái rõ ràng đã với ngươi phạm cái loại này sự tình hơn nữa mới vừa rồi còn cho ngươi xem đủ nhưng hiện tại mặc quần áo thời điểm lại không cho ngươi xem nhưng lại cho ngươi quay đầu này gọi là gì sự a? Bất quá Trần Thiên Minh hay nhắm hai mắt lại, đường Quách Hiểu Đan xoay người mặc quần áo lúc Trần Thiên Minh lại mở mắt kia bóng loáng trắng noãn phía sau lưng ngạo nghệ ưỡn lên mông hiền thị rõ trong mắt hắn. Quách Hiểu Đan một cước đứng ở trên giường một cước nâng lên cẩn thận xuyên thấu tiểu khố tiếp theo lại đổi cái chân còn lại. Trong lúc nàng đem đăng ten tiểu khố tạo nên mặc Trần Thiên Minh có điểm thẫn thờ. Ai không thể nhìn một bộ phận. Kỳ thật nhìn nữ nhân mặc quần áo là một loại hưởng thụ nàng chậm rãi, nhẹ nhàng, cẩn thận, lại thêm một chút u nhã động tác làm cho người ta lưu luyến quên phản. Quách Hiểu Đan đem phía sau cái lồng khấu trừ hệ hảo sẽ đem váy cùng với áo mặc vào trong lúc nàng quay đầu lại chứng kiến Trần Thiên Minh tại nhìn mình nàng không khỏi não xấu hổ địa mắng. Thiên Minh không phải nói hảo không cho phép nhìn sao, ta cũng vậy vừa mới mở mắt ra cái gì cũng không có chứng kiến Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt nói. Ha ha coi như mình thấy được cũng là nói không có nhìn qua. Ta mới không tin của ngươi chuyện ma quỷ. Quách Hiểu Đan nhìn Trần Thiên Minh hay thân thể trần truồng nơi đó dường như lại ngang ưỡn ngực địa đối với mình nàng không khỏi nói. Ngươi còn không mau điểm mặc xong quần áo ngươi giống như vậy cái dạng gì? Trần Thiên Minh nói, Hiểu Đan ngươi giúp ta mặc thôi. Chính ngươi sẽ không mặc à? Quách Hiểu Đan hồng nghiêm mặt nói. Ta là bệnh nhân thôi ngươi cũng không phải không biết ngươi là tới hầu hạ của ta. Trần Thiên Minh cười nói, có mỹ nữ giúp hắn mặc quần áo loại này cao quý hưởng thụ hắn là sẽ không bỏ qua. Ngươi là bệnh nhân, tối hôm qua ngươi như vậy hung lời này của ngươi ai tin à? Quách Hiểu Đan nghĩ chuyện tối ngày hôm qua chuyện không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chính mình thật là bị Trần Thiên Minh thể hiện mệt chết đi được hôm nay sáng sớm đứng lên cả người đều mềm yếu vô lực vừa rồi đứng lên mặc quần áo lúc hai cước mau đứng không yên. Trần Thiên Minh không nói lời nào chỉ là nhắm mắt lại chờ Quách Hiểu Đan giúp hắn mặc quần áo. Hừ dường như một cái đại lão ra dường như, Quách Hiểu Đan không có cách nào đành phải giúp hắn mặc quần áo. Áo không phải rất khó khó chính là mặc phía dưới tiểu khố tuy rằng Trần Thiên Minh rất phối hợp nâng lên cái mông nhưng chỗ của hắn đỉnh đắc rất cao Quách Hiểu Đan chỉ có thể lấy tay đi nhẹ nhàng mà áp nó đi xuống mới có thể đem quần nhỏ của hắn tạo nên. Này cái gia hỏa đêm qua đều làm một buổi tối hiện tại hay như vậy bất lão thật. Quách Hiểu Đan cảm giác mình mặt hảo bỏng nàng chạy nhanh buông ra Trần Thiên Minh cái kia lý sau đó đem tay nhỏ bé lôi ra qua giường như Trần Thiên Minh nơi đó là hỏa căn giường như. Quách Hiểu Đan giúp Trần Thiên Minh mặc quần áo tử tế sau nàng vội vàng xuống giường đi buồng vệ sinh rửa mặt hơn nữa còn giặt sạch một cái tắm. Bên trong có nước ấm khí và vân vân liền khăn mặt bàn chải đánh răng cũng là tân xem ra Trần Thiên Minh ở trong này hưởng thụ đãi ngộ thật là tốt. Ra buồng, gocchuyenaudio.com. Vệ sinh Quách Hiểu Đan chứng kiến Trần Thiên Minh lại đang luyện công này cái gia hỏa xem ra hắn hay rất cố gắng địa luyện công. Nàng lén lút đi ra cửa ngoại kêu bên ngoài trông coi người đưa bữa sáng đêm qua mệt nhọc quá độ Quách Hiểu Đan uy cảm giác chính mình thật đói kia cái gia hỏa nhất định canh đói hắn so với chính mình động đắc còn nhiều. Bữa sáng đưa lên qua Quách Hiểu Đan lẳng lặng địa ngồi ở một bên nhìn Trần Thiên Minh luyện công đây là nam nhân của chính mình một tên kỳ quái nam nhân hắn mặt ngoài bình thường kỳ thật lại là phi thường không tầm thường từ bên cạnh hắn chuyện phát sinh chuyện cho dù là tại trên tivi người cũng là không có xem qua. Nam nhân như vậy làm cho nàng không tự chủ được địa đã yêu hắn hơn nữa là yêu đắc vì nghĩa không quay đầu. Quách Hiểu Đan ngay lúc đó tại chính thức nắm giữ thiên vọt đầu tư tập đoàn công ty tài vụ tại nàng trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân sau nàng lại lên làm tài vụ tổng giám ở trên tay nàng chịu trách nhiệm trôi qua tiền làm cho nàng chấn động không thể tưởng được Trần Thiên Minh cư nhiên có nhiều như vậy tiền hơn nữa đây chỉ là hắn một cái công ty những công ty khác còn không tính ở bên trong. Trần Thiên Minh mở to mắt nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn kinh mạch trong cơ thể toàn bộ toàn thân thể cơ bản là không có việc gì. Thiên Minh ngươi đã tỉnh nhanh đi rửa mặt một lần ăn điểm tâm. Quách Hiểu Đan hiện tại giống cái tiểu thê tử dường như ôn nhu địa nhìn Trần Thiên Minh. Hảo Trần Thiên Minh tiến vào buồng vệ sinh rửa mặt một lần liền đi ra. Đi ra sau hắn liền cùng Quách Hiểu Đan ăn dậy sớm cơm. Sau khi ăn xong hắn trước hết để cho Quách Hiểu Đan hồi đi nghỉ ngơi hắn ở tại chỗ này xử lý một lần sự tình ra lại viện. Quách Hiểu Đan y không địa đi rồi Chiêm Thị dẫn người đưa nàng trở về. Quách Hiểu Đan mới vừa đi không lâu Hứa Bách đến đây. Thiên Minh ngươi không sao chứ? Hứa Bách chứng kiến Trần Thiên Minh ở trên giường long tinh hổ đột ngột xem tivi hắn cũng yên lòng.